Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59: Linh Kê cùng đỉnh phong cấp luyện đan thuật. 59. Chương 59: Linh Kê cùng đỉnh phong cấp luyện đan thuật. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 59: Linh Kê cùng đỉnh phong cấp luyện đan thuật. Thú ngữ 10 cấp thiên phú. Tại lần này mô phỏng bên trong biểu hiện viễn siêu Tô Tỉnh đoán trước. Đứng mũi chịu sào đúng là tại Tô Tỉnh thời khắc nguy cơ. Thu được có thể cùng cổ trùng câu thông năng lực. Từ đó để Tô Tỉnh chuyển nguy thành an. Tiếp theo là có thể cùng Linh Kê câu thông. Cũng có thể để Tô Tỉnh tốt hơn sinh sôi Linh Kê. Đề cao trứng gà cùng canh gà chất lượng. Thậm chí về sau Tô Tỉnh có thể thông qua năng lực này bồi dưỡng càng nhiều hữu dụng linh thú. Loại này thiên phú có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như về sau bỏ lỡ, thật không biết phải chờ tới lúc nào mới có thể lại thu hoạch được. Đến như tu vi, Tô Tỉnh lần này mô phỏng bên trong tu vi tăng lên có hạn. Cũng không phải là không phải tiền không thể. Tại Tô Tỉnh làm ra lựa chọn về sau, bên tai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài lựa chọn mang ra Trường Xuân công bản đầy đủ. Tốn hao 50 VK điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 19 vạn 3.000 điểm. Đinh, ngài lựa chọn mang ra màu lam thiên phú 10 cấp thú ngữ. Tốn hao 10 VK điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 9 vạn 3.000 điểm. Cùng lúc đó, một bản hoàn chỉnh cổ tịch xuất hiện ở Tô Tỉnh trong tay. Chính là bản đầy đủ Trường Xuân công. Tô Tỉnh có chút cảm thán nói. Nửa phần trên công pháp mới giá trị chỉ là 3.000 điểm năng lượng. Nhưng là có thể tu hành đến phản hư kỳ công pháp. Hắn giá trị lại đã đạt tới 50 vạn điểm năng lượng. Có lẽ tại máy mô phỏng trong mắt, có thể tu luyện tới kim đan kỳ công pháp tàn quyết không tính là gì. Dù sao tối đa cũng chỉ có thể luyện thành cái kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng là có thể luyện thành phản hư kỳ liền hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, Tô Tỉnh suy đoán, cái này 50 vạn điểm năng lượng, trong đó rất lớn một bộ phận có lẽ cũng là bởi vì Trường Xuân công là nào đó bộ càng cường đại công pháp tạo thành bộ phận. Bởi vậy mới có thể có như thế giá trị. Tô Tỉnh đem Trường Xuân công cẩn thận lật xem một lần. Quả nhiên tại hạ nửa bộ bên trong phát hiện Nguyên Anh kỳ về sau tu luyện khẩu quyết. Đồng thời trừ tu luyện khẩu quyết bên ngoài, Tô Tỉnh còn phát hiện một chút tiền nhân ghi chú kinh nghiệm tu luyện. Đây là Trường Xuân phái trước các tu sĩ lưu lại kinh nghiệm tu luyện. Tô Tỉnh lập tức như nhặt được chí bảo. Cái này kinh nghiệm tu luyện đối Tô Tỉnh tác dụng không thể bảo là không lớn. Tô Tỉnh trước mắt đến nay tu luyện đều dựa vào tự mình tìm tòi. Cái này pháp quyết bên trên kinh nghiệm, chẳng những có thể để Tô Tỉnh tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Càng có khả năng tránh rất nhiều đường quanh co. Thì ra là thế. Luyện khí trúc cơ kỳ thời điểm, liền muốn chú muốn đan điền khuếch trương. Như thế mới có thể vì kim đan kỳ đánh xuống cơ sở. Ngưng tụ càng thêm vào phẩm kim đan. Tô Tỉnh có chút cảm khái. Cái này kinh nghiệm bên trong còn kỹ càng miêu tả một chút khuếch trương đan điền phương pháp. Nhưng Tô Tỉnh trước đó vẫn chưa biết rõ. Cho nên tại kim đan kỳ bên trong tu luyện, có lẽ sẽ chậm hơn một bậc, bất quá cũng không phải là không có bổ cứu chi pháp. Dựa theo cái này kinh nghiệm lời nói, tốn hao càng lớn phách lực cùng thời gian, trực tiếp đem kim đan phẩm chất tăng lên trí thượng phẩm. Hắn tốc độ tu luyện cũng sẽ có tăng lên trên diện rộng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, đem trong cổ tịch tu tiên kinh nghiệm lật lại quan sát, kết hợp với bản thân những ngày này tu luyện đoạt được. Luôn cảm thấy ích lợi rất nhiều. Thật lâu, Tô Tỉnh mới từ cảm ngộ bên trong lấy lại tinh thần. Trong mắt có chút tự tin nói. Chỉ cần có thể đem trong sách này ghi lại kinh nghiệm từng cái nắm giữ. Ta tốc độ tu luyện nói không chính xác còn có thể lại nhanh bên trên 1/3. Nhanh lên 1/3. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Nói không chính xác trong tương lai có thể vì Tô Tỉnh tiết kiệm mấy lần mô phỏng thời gian. Tô Tỉnh trân trọng đem cổ tịch thu lại. Sau đó bắt đầu thể ngộ bản thân lấy ra hạng thứ 2 ban thưởng. 10 cấp thú ngữ thiên phú. tỉ mỉ cảm ngộ một lúc sau, Tô Tỉnh cũng chưa phát hiện có gì khác biệt. Chính đáng Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút lúc, chợt nghe nơi xa truyền tới thanh âm. Gà đại ca, có thể hay không phân điểm linh gạo cho ta? Ta không muốn nhiều, chỉ cần 2 hạt nửa là được. Tô Tỉnh nghe được thanh âm này sau sửng sốt một chút. Sau đó hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Sau đó liền phát hiện tại chính mình quay lại trại nuôi gà bên trong. Có mấy cái linh kê trên mặt lộ ra lấy lòng thần sắc. Tựa hồ là muốn ăn nhiều mấy hạt linh gạo. Mà một con hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang gà trống lớn. Ánh mắt bên trong thế mà lộ ra một vệt khinh thường. Tùy ý nói, tiểu hắc tử, không phải gà đại ca ta không muốn cho các ngươi. Mà là các ngươi không cố gắng a. Thế giới này, chính là mạnh được yếu thua. Ta mạnh hơn các ngươi, tự nhiên có thể thu hoạch được càng nhiều linh gạo. Chấm ngoặc kép, nghe thế gà đại ca lời nói về sau. Cái khác mấy cái nhỏ gầy linh kê, lúc này run lẩy bẩy. Tô Tỉnh hoàn chỉnh mắt thấy một màn này, trên trán dâng lên hắc tuyến. Ta nói gần nhất làm sao linh kê tốc độ tiến hóa trở nên chậm. Nguyên lai mẹ nó chính là quần chúng trong có người xấu a. Lại dám tự xưng gà đại ca. Cái này mẹ nó không phải ảnh hưởng ta linh kê gây giống tốc độ sao? Xem ra đêm nay phải thêm bữa ăn. Ăn một phần linh kê canh rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh cũng không còn làm sao do dự. Quơ lấy thanh đao liền mài đao xoèn xoẹt hướng gà đại ca. Giơ tay chém xuống, lấy máu, nhổ lông. Một hệ liệt quá trình nước chảy mây trôi. Tô Tỉnh một bên uống vào linh kê canh. Một bên hướng phía những cái kia linh kê nói. Các ngươi đều là bình đẳng. Không có cái gì gà đại ca không gà đại ca. Nếu ai dám ngăn cản cái khác gà tiến hóa. Chính là ta địch nhân. Những này linh kê mắt thấy trong bọn họ mạnh nhất linh kê tại Tô Tỉnh trong tay lật không nổi nữa. Điểm bọt nước. Nhiều nhất chỉ có thể để Tô Tỉnh đánh cái ở một cái. Lập tức dọa đến toàn thân run rẩy. A, trên thế giới này chỉ có một gà đại ca. Đó chính là chúng ta chủ nhân vĩ đại. Ta tiểu hắc tử về sau thề sống chết thủ vệ gà đại ca. Nhìn xem một đám linh kê nhóm biểu trung tâm bộ dáng. Tô Tỉnh trên trán lại lần nữa dâng lên hắc tuyến. Xong, ta thành gà đại ca rồi. Tô Tỉnh nhếch miệng, bất quá cái này mấy tháng đến nay. Tô Tỉnh linh kê gây giống tốc độ không tính chậm. Bây giờ đời thứ 2 linh kê đều đã bắt đầu chậm rãi phát dục. Những này linh kê mỗi ngày đều có thể cho Tô Tỉnh cung cấp đầy đủ linh kê trứng. Ít thì mấy chục mai. Nhiều thì 5-60 mai. Linh kê trứng nhiều Tô Tỉnh thậm chí đều ăn không hết. Đồng thời những này linh kê trứng hiệu quả thậm chí so linh gạo còn tốt hơn. Không ngừng mà tại bổ dưỡng Tô Tỉnh nhục thân. Mà Tô Tỉnh cần trả giá vẻn vẹn một chút linh gạo thôi. Sau đó thời gian một tuần, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây luyện chế 300 mai dưỡng nhan đan. Mà trừ dưỡng nhan đan bên ngoài, Tô Tỉnh linh cơ khẽ động, còn luyện chế một chút phối trí thấp bản trị liệu đan. Dưỡng nguyên đan chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bởi vì cũng không đủ niên đại linh dược. Tô Tỉnh hoàn toàn không có cách nào luyện chế luyện phủ đan. Thậm chí trị liệu đan cùng dưỡng nguyên đan dược hiệu vậy chỉ có 1/10. Nhưng dù vậy, dưỡng nguyên đan cũng là có thể trực tiếp tăng lên tu tiên giả linh lực. Thậm chí cả chức nghiệp giả tinh thần thuộc tính chân quý dược liệu. Bất quá Tô Tỉnh thử một phen. Phối trí thấp bản dưỡng nguyên đan ăn được mấy chục mai về sau dược hiệu liền sẽ hoàn toàn biến mất. Có thể mang tới tăng lên rất có hạn. Cũng không thể giống chân chính dưỡng nguyên đan như thế. Không ngừng mà cường hóa tu tiên giả linh khí. Bất quá cái này phối trí thấp bản thắng ở vật liệu đầy đủ tiện nghi. Phương pháp luyện chế đơn giản. Tô Tỉnh một ngày liền có thể luyện chế ra mấy trăm miếng ra tới. Tại nghiên cứu ra phối trí thấp bản dưỡng nguyên đan về sau. Tô Tỉnh ngoài ý muốn phát hiện. Bản thân trong khung kỹ năng. Dưỡng nguyên đan luyện chế trình độ từ đại thành tăng lên tới đỉnh phong trình độ. Cái này khiến Tô Tỉnh có chút kinh hỉ. Trước mắt hắn nắm giữ luyện đan thuật bên trong. Hết thảy có 2 loại đan dược đạt tới đỉnh phong trình độ. Theo thứ tự là dưỡng nhan đan cùng dưỡng nguyên đan. Không ngoài dự tính, Hai loại đan dược Tô Tỉnh đều trải qua bản thân cải tiến. Nghiên cứu ra phiên bản mới đan dược. Chẳng lẽ, đem một môn luyện đan thuật tăng lên tới đỉnh phong trình độ. Trừ muốn nắm giữ nguyên bản luyện đan yếu nghĩa bên ngoài. Còn có bản thân hiểu rõ. Thậm chí còn cần tự ta cải tiến. Ngoặc kép, hết chương.